Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, ta tên Oguri. Liền những động vật đều có thể nhận biết được này doanh đầy sát khí mà bắt đầu dồn dập thoát đi khu vực này, chỉ có 3 cái hạ nhẫn mờ mịt chưa phát giác đi về phía trước. Dựa theo bọn họ dĩ vãng tiến lên con đường tuần tra Maitogai, sau đó đệ tứ phi lôi thần Chô ra tiểu đội một thành viên Shiranui Genma. Còn có Yamashiro Aoba, chính là một đội này tiểu đội nhân viên. Bởi vậy có thể nhìn thấy Konoha đời kế tiếp trưởng thành suất đáng sợ dường nào. Chỉ có điều tương lai hai vị đặc biệt thượng nhẫn, một cái thượng nhẫn còn chỉ có điều là một cái nghé con mới sinh newbie thôi. Bọn họ tuy rằng cảm giác không khí không đúng, lại hoàn toàn không có phát hiện vấn đề ở nơi nào. Cho tới nay nội chiến vụ nhẫn biểu hiện quá thành thật. Thành thật đến để bọn họ thả lòng cảnh giác, quên bọn họ tuần tra mục đích, cùng hồ đồ cảm thấy không đúng bọn họ không giống nhau. Oguri Jin đã thấy nhẫn đao thất nhân chúng, thân là một mình chống đỡ một phương nhẫn đao thất nhân chúng. Mỗi người đều có tinh anh thượng nhẫn thực lực. Thực lực như vậy bọn họ tụ tập quần xuất hiện ở đây. Nơi này, dùng bàn chân nhỏ ngón cái nghĩ Oguri Jin đều biết vụ nhẫn đi ngang qua nội bộ nội chiến sau dự. Định lấy nhẫn đao thất nhân chúng làm tiên phong đến tiến công Konoha rồi. Chỉ có điều ngẫm lại cũng là thảm. Thân là thành danh đã lâu nhẫn đao thất nhân chúng. Bọn họ chân chính kẻ địch hẳn là Namikaze Minato, Uchiha Jisui như vậy đồng dạng thành danh đã lâu, uy danh hiển hách ninja, kết quả xuất trình chưa báo tin thắng trận mà người đã chết. Chọc ai không tốt nhất định phải đi chọc kém chút một cước đá ra đại kết cục nam nhân. Maitogai, lúc này Maitogai không đáng nhắc tới, nhưng hắn cha Maitogai lợi hại a. Hạ nhẫn làm sao? Chọc ai cũng chớ chọc Konoha hạ nhẫn a. Bát môn toàn mở Maitogai dù cho không bằng tương lai thượng nhẫn gai lợi hại. Cũng tuyệt đối là vững vàng mà Kage cấp. Nhẫn đao thất nhân trùng đá chết 4 cái. Cỡ nào uy phong lẫm lẫm. Thế nhưng theo một góc độ khác đến nhìn, Maitogai cũng dùng cái chết của mình chứng minh bát môn độn giáp giá trị. Hắn dùng cái chết của mình cho con trai của chính mình Maitogai đá ra một cái quang minh tương lai. Đến, người như vậy liền như thế chết rồi. Thực sự là quá đáng tiếc rồi. Chỉ có điều để Oguri Jin hơi kinh ngạc chính là luân hồi cung điện dĩ nhiên không có ở tình cảnh này đưa lên luân hồi giả. Đến vẻn vẹn là nguyên chứ trong kịch tình nhẫn đao thất nhân chúng mà thôi. Ở hắn tình báo kéo dài không tới địa phương, lần này xác thực là đưa lên 3 vị luân hồi giả tiến vào bên trong. Bọn họ sớm lựa chọn trận doanh liền giống như Oguri Jin dự liệu như vậy. Bọn họ căn bản không thèm để ý nguyên chứ là ra sao. Giết nhỏ yếu Maitogai thu hoạch đến tiền lời là cực cao. Huống chi hạ nhẫn Maitogai bát môn toàn mở mới giết 4 cái nhẫn đao. Để nhẫn đao thất nhân chúng ngăn trở Maitogai, bọn họ đi giết Maitogai, tiền lời phi phàm, chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới vụ nhẫn đều là những nhân vật nào. Nội chiến đó là một cách tự nhiên, hoàn toàn dựa vào đơn đả độc đấu nhẫn đao thất nhân chúng bản thân liền không thế nào hài hòa. Bọn họ luân hồi giả chỉ có điều hơi hơi nhiều vài câu miệng liền bị giết đúng. Bị giết rồi. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới nhẫn đao thất nhân chúng một lời không hợp liền rút đao giết người. Ở không phản ứng lại tình huống, lập tức liền bị giết rồi. Hoàn toàn không hiểu nội tình Oguri Jin còn tìm nghĩ vô hạn điện đường không lọt mắt cái này tiểu. Nội dung vở kịch, bất quá điều này cũng không đáng kể. Oguri Jin đã đến rồi. Sở dĩ bất luận vô hạn điện đường có tới hay không người chuyện này cũng đã không đáng kể rồi. Oguri Jin đạp lá cây, người nhẹ như yến, không có lộ ra một tí khí tức. Hắn hoàn toàn là dựa vào võ thuật trình độ đang hành động. chakra căn bản cũng không có tí ti vận dụng. Chakra vận dụng lời nói sẽ bị các ninja lập tức phát hiện. Coi như là lại sứt sẹo, các ninja đều có thể nhận biết được cái khác ninja chakra. Mà cảm giác hình ninja tắc càng thêm nhạy cảm một ít. Hơi hơi có gió thổi cỏ lay, bọn họ liền có thể lập tức cảm giác được. Cái này cũng là vì sao Oguri Jin có thể trộm lấy thổ chi thư cùng lôi chi thư nguyên nhân. Trái lại chính là bởi vì quá mức ỷ lại năng lực cảm giác của bản thân. Oguri Jin mới có thể thuận lợi như thế. Konoha hạ nhẫn tiểu đội cùng nhẫn đao thất nhân chúng tao ngộ rồi. Konoha hạ nhẫn tiểu đội nhanh tè ra quần rồi. Ngay ở nhẫn đao thất nhân chúng tranh luận hẳn là do ai đến ra tay thời điểm. Mai Tô Giai chạy tới rồi. Ngay ở Mai Tô Giai dự định mở ra bát môn độn giáp thời điểm, Oguri Jin rơi xuống. Nhìn từ giữa không trung rơi xuống Oguri Jin, song phe nhân mã đồng loạt sửng sốt. Lang nhẫn nhìn thấy Oguri Jin bên hông hộ ngạch, nhẫn đao thất nhân chúng ngẩn người, lập tức trên mặt lập tức lộ ra cười gằn đến. Không ít lang nhẫn vẫn phân bố ở Thủy Chi Quốc tìm hiểu tình báo. Loại này bình thường là đối địch hành vi. Tuy rằng Thủy Chi Quốc đối với Lang Chi Quốc tình huống hiểu rõ không sâu. Thế nhưng ở Thủy Chi Quốc bên trong gặp phải lang nhẫn đều là giết không tha. Jin Kun, Maito Jai vẫn là nhận thức Oguri Jin. Bởi vì Oguri Jin trước là trung nhẫn, Maito Jai thân là vạn năm hạ nhẫn. Đều là luôn trở thành những trung nhẫn này bộ hạ. Mà Maito Jai tắc ở một lần nào đó trong nhiệm vụ trở thành Oguri Jin bộ hạ. Đối với Maito Jai tới nói, Oguri Jin là hiếm thấy thủ trưởng, là sẽ dùng kỳ thị ánh mắt nhìn hắn đại thúc này tiền đồ vô lượng trung nhẫn. Nghe được hắn trốn tránh tin tức sau, Maito Jai còn khó chịu hơn một quãng thời gian. Hiện tại lại nhìn đã là mấy năm sau rồi. Yêu, Jai, Oguri Jin rất một cách tự nhiên cùng Maito Jai chào hỏi. Nhẫn đao thất nhân chúng có thể không có chờ đối phương đánh xong bắt chuyện lại giết tính toán của đối phương. Trước chỉ có điều là ở đùa hạ nhẫn lời nói. Bây giờ đối phương trợ giúp đến sau liền hẳn là đánh nhanh thắng nhanh rồi. Bọn họ đều là kinh nghiệm già đến ninja. Không thể để cho đối phương thượng nhẫn trợ giúp cơ hội. Bất quá bọn hắn nội tâm tin tưởng liền là đến chính là thượng nhẫn tiểu đội bọn họ cũng tuyệt. Không hư là được rồi. Đặc biệt nhẫn thuật thêm vào đặc biệt gọt. Chiến thuật của bọn họ ở toàn bộ nhẫn giới đều là phong cách riêng. Phổ thông thượng nhẫn tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Cũng chỉ có khống chế độc môn bí thuật hoặc là huyết kế thượng nhẫn mới có thể cùng bọn họ ngang. Hàng, thế nhưng vẻn vẹn ba cái huyết kế ninja đối mặt bảy cái nhẫn đao. Bất luận làm sao đều là không có phần thắng. Bọn hắn bây giờ cứ việc chỉ là tạm thời nghe theo mệnh lệnh ôm đoàn mà đi. Thế nhưng bọn hắn bây giờ là vô địch, đại khái đi. Oguri Jin giơ tay lên tới bắt ở đã là đoàn kiếm. Trường đao, Nuibari, bất mãn ngẩng đầu lên nhìn về phía nhẫn đao thất nhân chúng. Hơi hơi hiểu chút lễ nghi, chờ người khác đi bắt chuyện đánh xong lại đến chiến đấu làm sao? Nhẫn đao thất nhân chúng, nhẫn đao thất nhân chúng bảy người trên mặt đồng thời lộ ra nghiêm nghị. Biểu tình đến, lấy trường đao Nuibari độ dài cùng đặc biệt ném mạnh thủ pháp tới nói. Tránh thoát trường đao Nuibari không phải là không có, thế nhưng như thế tay không tiếp được trường đao Nuibari. Ở bọn họ trong ký ức từng có chuyện như vậy sao? Đối diện chỉ bằng thủ đoạn này cũng đã đủ khiến bọn họ cảnh giác rồi. Cái tên nhà ngươi rốt cuộc là ai? Trước không nói hai lời hạ sát thủ, hiện tại trái lại bắt đầu nghiêm túc hỏi Oguri Jin tên. Ninja chính là loại sinh vật này. Oguri Jin, Konoha phản bội ninja, lang nhẫn thôn lãnh tụ. Hắn tiện tay đem trường đao Nuibari quăng trở lại, nói rằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.